Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, phần 83, chương 82 sa mạc hẳn là ngưng thần nghe qua, kẽo kẹt trong tiếng tựa còn hỗn hàm hồ nhấm nuốt âm. Giống như là ngão răng sinh vật ở gặm cắn đồ ăn giống nhau. Thanh âm ở dần dần rõ ràng càng ngày càng gần, trong đầu hiện lên phía trước ai mặc nói biến dị chuột. Sở Thầm phản ứng lại đây, không dám trì hoãn, lấy phía trước gấp hai tốc độ bay nhanh leo lên quả ống dẫn lãm tuyến, một tay bắt lấy cái giếng. Thang nhảy mà thượng, trong tay chùm tia sáng trong bóng đêm tới lui, màu đỏ tươi đậu mắt ở ánh sáng chung chợt lóe mà qua. Thép tấm ê răng tan vỡ thanh bạn chi chi âm truyền đến. Vách tường bị công phá, đáng chết, bò ra cái giếng Sở Thầm thấp chú một câu. Tay chân lanh lẹ đem nắp giếng cái nghiêm, toàn lực đem luân bàn chuyển tới nhất chết, một khắc không ngừng lưu tiếp tục xuyên qua ống dẫn hướng về phía trước phụ tám tầng cái giếng cái. Cũng bị phong nghiêm, Sở Thầm không hề chần chờ, dùng quần áo bao ở nắm tay, một quyền đánh nát cái giếng bên khẩn cấp cái nút dương. Yếu ớt hồng cái nút thiếu chút nữa không bị hắn đánh lõm vào đi trong lúc nhất thời đường hầm nội. Chuông cảnh báo tiếng nổ lớn, đỉnh đầu màu đỏ cảnh báo đèn lập lòe không ngừng, phụ tám tầng lưu thủ tuần tra ghìm súng liền vọt lại đây. Xem Sở Thầm thở hổn hển đứng ở cái giếng cái trước. Lập tức dò hỏi, sao lại thế này? Là người ấn báo nguy khí, là ta thấy phụ chín tầng ống dẫn giếng có biến dị chuột. Bọn họ rảo phá vách tường chui vào tới. Sở Thầm không dám hàm hồ. Nhanh chóng giải thích nói, nghe này tuần tra viên lập tức biểu tình ngưng trọng lại lần nữa xác. Nhận nói, xác định là phụ chín tầng, ống dẫn giếng, là, tuần tra viên cầm lấy bên hông máy truyền tin ấn hạ khẩn cấp cho chuyện kiện. Lập tức hội báo tình huống, thu được đáp lời sau, xoay người mệnh lệnh Sở Thầm nói, đi phụ 5 tầng lấy thương. Nghe theo quảng bá an bài chuẩn bị phản kích, mau. Không nghĩ tới đã có trang bị chuyển rời đến phụ 5 tầng. Đang cùng Sở Thầm tâm, không chờ tuần tra viên lại thúc giục liền quay đầu chạy hướng trung ương thang máy bên. Cạnh giếng còn có mấy cái nhỏ hẹp cứu sống thang, giống nhau dùng cho loại này khẩn cấp tình huống. Sở Thầm ấn lượng trong đó một cái cứu sống thang thượng kiện liền bắt đầu hướng về phía trước bò. Trong lúc bên cạnh mấy cái cứu sống thăng từ phụ năm lục tục xuống dưới mấy cái bối thương trụ. Dân, một hơi bò đến phụ năm, Sở Thầm đem chính mình chiếm dụng cứu sống thăng cái nút lại lần nữa ấn diệt. Mã bất đình để chạy tới trung gian lớn nhất phòng, hắn rõ ràng nhớ rõ chính mình họa bản đồ chung vẫn luôn đem nơi đó đánh dấu vi hậu bếp vật tư thất. Chỉ là hiện tại hẳn là bị chứa đầy hỏa dược cùng trang bị, hãn theo cái chán hoa xuống phía dưới ba. Duỗi tay lau một phen mặt, không biết cái gì tài chất quần áo thực hút hãn không dính hành động lưu loát. Sở Thầm quyết định có cơ hội hỏi một chút, về sau đi thế giới khác thời điểm mua một bộ mang lên, cảnh báo đột nhiên vang lên. Có sức chiến đấu thanh tráng niên đều từ các tầng tới rồi lĩnh vũ khí. Chạy đến chi viện nhóm đầu tiên tuần tra đội, người một nhiều lĩnh trạm khẩu bình bài khởi hàng dài, hiển nhiên chịu quá phương diện này khẩn cấp huấn luyện, cho dù khẩn cấp cũng còn tính có tự, không cách hai người. Sở Thầm thấy so với chính mình sớm tới ai mặc, chỉ là ở đối phương lĩnh vũ khí thời điểm thế nhưng còn mang thêm một bộ phòng hộ phục cái gì? Ta muốn chi viện một tầng tuần tra đội, không không không. Ta đi phía dưới, mặt trên ai đi ai mặc không khỏi đề cao giọng. Điên cuồng xua tay cự tuyệt tiếp thu kia bộ quần áo. Hắn đi quan hệ liều mạng mới đạt được lưu tại ngầm không cần trực diện quái vật quyền lợi. Hiện tại lại làm hắn đi lên chịu chết, kia hắn phía trước làm những cái đó hy sinh tính cái gì. Đều bị biến dị chuột gặm sao, phân phát vật tư chính là cái khung xương cao lớn trung niên nữ nhân. Nghe được lời này đương trường mày cao dựng, mở chừng hai mắt phẳng phất đang xem rác rưởi cần thiết đi. Nếu không ngày mai ngươi liền từ này cút cho ta đi ra ngoài. Hoặc là lấy trang bị, hoặc là cút cho ta. ai mà cắn răng, bất đắc dĩ bộ mặt dữ tợn đi tiếp phòng hộ phục. Lại không nghĩ trên đường có người tiệt hồ, không có việc gì. Ta thề hắn đi, ai mà, người đi phía dưới, Sở Thầm một phen tiếp nhận phòng hộ phục. Muốn duỗi tay đủ thương, đối phương lại tay mắt lanh lẹ thu trở về, như vậy sao được. Ngươi là an toàn sở hiện tại số lượng không nhiều lắm sinh sản giả. Không thể cho ngươi đi mạo hiểm mơ siêu, nữ nhân nắm thương không tán đồng nói, Thầm Thầm. Bảo hộ an toàn sở là chúng ta chức trách, chỉ cần là trong đó một viên đều hẳn là chỉ mình một phần lực. Thầm Thầm ngươi liền cho ta đi, mọi người đều mau sốt ruột chờ, Sở Thầm cầu xin. Ý bảo này đội ngũ mặt sau càng ngày càng nhiều nôn nóng bất mãn người, thừa dịp nữ nhân do dự gian. Sở Thầm cúi người chịu đi nàng trong tay thương, lúc sau cũng không quay đầu lại hướng thang máy giếng chạy tới, xác định không có người đuổi theo. Phản đối nữa, Sở Thầm ở thang máy bên cạnh giếng tìm cái không có gì đáng ngại tiểu địa phương. Tay chân lanh lẹ đem phòng hộ phục bộ hảo, tự động điều tiết co duỗi trang bị cùng rộng hẹp vừa phải phòng hộ kính khẩu trang. Rốt cuộc làm hắn cảm nhận được một chút 23 thế kỷ khoa học lực lượng, thở ra sương mù bị mát lạnh. Khí thể xua tan, Sở Thầm hít sâu một hơi, cõng thương, bước lên mũi tên biểu hiện cùng là thượng hành cứu sống thăng bắt đầu hướng lên trên bò. Phòng hộ phục tai nghe chung lục tục truyền đến mặt đất nhân viên hội báo thanh. Dọc theo đường đi hành cũng dần dần làm rõ ràng trên mặt đất một tầng rốt cuộc đã xảy ra cái. Gì, nguyên lai đám kia tới trao đổi lính đánh thuê không chỉ có mang đến vật tư. Đồng dạng cũng mang đến truy đuổi con mồi bờ cát thằn lằn. Thằn lằn ở phát hiện càng nhiều đồ ăn sau đột nhiên hiện thân. Nếu không phải tuần tra đội tay ra đời kịp thời phát hiện sợ là tổn thất thảm trọng. Mà bờ cát thằn lằn đuổi đi tới biến dị chuột cũng bởi vì chạy trốn nguyên nhân điên cuồng công kích. Căn cứ, lúc này mới làm cho hiện tại loạn trong giặc ngoài. Hai mặt chịu đánh gian nan cục diện, mấu chốt là bờ cát thằn lằn đồng dạng cũng sẽ đào thành động. Chỉ là không có biến dị chuột răng hảo, nhưng là mặc kệ nó ở bên ngoài tàn sát bừa bãi. Căn cứ công phá cũng là sớm muộn gì vấn đề, cho nên hai người đều cần thiết giải quyết. Bất đắc dĩ chỉ có thể binh chia làm hai đường, một bộ phận người đi đối kháng biến dị chuột. Một bộ phận người thượng trên mặt đất sát thằn lằn, cứu sống thang ở phụ một tầng liền cắt đứt. Sở Thầm bò đi ra ngoài, phát hiện bên ngoài là cái chờ thất giống nhau phòng, lúc này dựa tường hai bài ghế trên ngồi ba bốn người thanh niên. Thần sắc khẩn trương nắm đoạt chờ đợi, đứng ở cuối ven tường còn có một người, tựa hồ đang đợi cái gì, nôn nóng không ngừng đi lại, đứng người nọ thấy Sở Thầm xuất hiện. Lập tức mở miệng nói, hảo, chúng ta tiểu tổ gom đủ, đi lên sau nghe ta chỉ huy, không cần lỗ mãng, không cần hoảng loạn, có nghe thấy không, nhanh chóng xếp thành hàng người trẻ tuổi lớn tiếng nói, nghe thấy được, Sở Thầm theo ở phía sau lăn lộn một câu, phát hiện dẫn đầu người hắn gặp qua, đúng là phía trước ở thang máy chào hỏi qua tái tư thúc thúc tái tư ở thông tin kênh xác nhận mấy lần thằn lằn vị trí. Ở trên vách tường thao tác vài cái, một phiến ẩn nấp cửa nhỏ hiển hiện ra, mở ra bên trong là điều thông đạo cuối mặt trên vẫn là một cái giếng, tái tư dẫn đầu. Xếp hàng 5 người theo thứ tự đi theo phía sau hắn. Sở Thầm cuối cùng đến, cũng là cuối cùng một cái đi theo bò lên trên đi, mới vừa duỗi đầu. Ập vào trước mặt cắt đất thiếu chút nữa không đem Sở Thầm lại cái trở về. Đầy trời mờ nhạt, chẳng phân biệt thiên địa, thật nhỏ hạt cát giống như giọt mưa giống nhau bùm bùm nện ở trên người, bò ra cái giếng lại phát. Hiện cũng không có phong, tầm nhìn phi thường thấp, đứng ở một bên tái tư duỗi tay đem nắp giếng đóng cửa. Tai nghe chung ra tới đối phương thanh âm mơ siêu càng khẩn ta. Dọc theo hướng dẫn thượng hướng tây bắc phương hướng đi tới, bịt mắt thượng phóng ra ra mấy cái. Xanh lè điểm nhỏ, thong thả tụ lại hướng về một phương hướng di động, trên màn hình rõ ràng đánh dấu ra phương vị, tầm nhìn rất thấp, Sở Thầm do dự một chút vẫn là trước hướng về tái tư nói phương hướng đi theo tiểu lục điểm đi. tới, không nghĩ tới phòng hộ phục thượng thế nhưng sẽ có máy định vị. Chỉ là xem màn hình phóng ra lớn nhỏ khả năng sẽ có phạm vi hạn chế. Vẫn là có cơ hội thừa nước đục thả câu, vài người đi rồi một hồi. Trong lúc đã trải qua mấy sóng xa vũ, thẳng đến tới gần một cái phòng ốc giống nhau công sự che chắn bên cạnh Sở Thầm mới thấy rõ ràng. Khó trách không có phong sẽ có như vậy đại gió cát. Chỉ thấy một con chừng hai tầng lâu cao trường bối thứ xưng là thần làn gia hỏa. Chính ném đuôi dài gây sóng gió, cát vàng gian cũng hỗn loạn khắp nơi xạ kích chùm tia sáng. Còn có dây thừng dạng đồ vật buộc ở trường trên cổ. Chỉ là bởi vì thứ này động tác quá mức nhanh nhẹn vô pháp chuẩn xác đánh trúng yếu hại. Ngược lại càng thêm chọc giận thần lằn, bịt mắt thượng lục tục xuất hiện quân đội bạn màu xanh lục. Điểm nhỏ, Sở Thầm chính nghiên cứu liền nghe tái tư nói, lưng dựa công sự che chắn xạ kích. Tận lực đánh đôi mắt, còn có cái đuôi hạ mông. Ba người một tổ, nguồn năng lượng giảm sóc trong lúc thay phiên thượng, nói tái tư kéo hai người cùng chính mình. Giá thương bắt đầu xạ kích, Sở Thầm đem sau lưng nguồn năng lượng thương bắt được trước người điều. Chỉnh thử, vũ khí phương diện hắn vẫn luôn cũng chưa buông qua huấn luyện. Loại này thương ở bắt trước trường bắn cũng gặp qua, xem như trung đẳng lực sát thương nhiệt vũ khí. Có thể tự động không khí bổ sung năng lượng, sử dụng 10 phút sau, bổ sung năng lượng yêu cầu nửa phút, bởi vậy mới ba người một tổ thay phiên, tận lực bảo đảm không có khoảng cách thời gian, chói mắt chùm tia sáng từ pháo sao sao ra. Gần đánh quá trước mặt quái vật cái mũi, đáng tiếc ly đôi mắt còn kém một chút hảo. Tiếp tục, cứ như vậy, rối ren gian tái tư không có thấy rõ là ai khai thương. Chỉ biết là chính mình người, liền ở thông tin kênh lớn tiếng khen ngợi nói, nhưng là này một kích cũng hoàn toàn chọc giận cái. Này quái vật khổng lồ, bối thân vung, đuôi dài như tiên giống nhau trừ lại đây, bay nhanh rút súng nằm đảo. Kình phong từ lưng thoảng qua, Sở Thầm mơ hồ nghe thấy được đồng bạn tiếng kêu thảm thiết. Ngẩng đầu liền thấy thần làn thế nhưng tránh chặt dây tác. Bước thô chân chiều này vọt lại đây. Này mẹ nó liền gặp quỷ, Sở Thầm chấn động rớt xuống trên người cắt đá xoay người bò lên. Bên cạnh tái tư cùng mặt khác còn may mắn còn tồn tại nhân viên đồng dạng cũng thấy giận hướng mà. Đến quái thú chạy, chạy, chạy cùng với tái tư ở tai nghe chung biến điệu gào giống thanh. Sở Thầm bên người may mắn còn tồn tại vài người bắt đầu hoảng hốt tư tán. Giống rồi nhặng không đầu giống nhau chạy vội đi ra ngoài, Sở Thầm nuốt khẩu nước miếng. Cắn răng một cái, đón quái vật liền vọt đi lên. Gia hỏa này tuy rằng đại, nhưng là động tác tương đương linh hoạt. Hai chân sao có thể chạy quá này bốn chân, cùng với đánh cuộc một cái hy sinh người khác đổi mệnh sinh tồn cơ hội. Chỉ bằng trực tiếp chính diện vừa tới thật sự, ở kia một cái chớp mắt phảng phất thế giới đều yên. Lặng. Trước mắt dương trần trung quái vật thật lớn đầu dần dần rõ ràng. Sở hữu động tác thong thả giống như pha quay chậm, nâng thương khấu động cò súng, thô trắng chùm tia sáng lợi kiếm dạng bắn ra, cuối cùng biến mất ở màu đen dựng đồng trung, ngao. Khắp huyết gào giống thanh đánh sâu vào bên tai, quá mức với hết sức chăm chú, chờ một đầu tài nhập hoàng thổ trung. Sở Thầm mới cảm giác được chính mình chân giống như bị thương, quái vật mù một con mắt ngửa đầu bát. Đầu nổi điên, liền ở Sở Thầm cho rằng chính mình trận này luyện tập sợ là muốn như vậy kết thúc thời điểm. Ngang trời từ phương xa phóng tới một quả đạn pháo, chính vừa lúc bắn vào quái thú trong miệng, liền phẳng phất là dương miệng chờ đợi đầu uy giống nhau, giây tiếp theo. Sấm rền trận vang từ quái vật trong bụng phát ra. Từ hầu cổ đến cùng thượng nửa đoạn trực tiếp nổ thành số khối. Sở Thầm chạy nhanh xoay người nằm sấp xuống đất, nghênh đón tới một hồi đầy trời huyết vũ. Cùng lúc sau khổng lồ thân hình ngã xuống đất chấn động dương hôi, trận này ác đấu giống như thật sự. Kết thúc, Sở Thầm đợi một hồi mới ngồi dậy, gõ gõ chính mình bịt mắt, mặt trên lục điểm không hề biểu hiện. Tựa hồ là vừa rồi xông tới thời điểm bị cục đá bắn đến đâm hỏng rồi. Phi thường phù hợp hắn tâm ý, gian nan ngồi dậy. Thử thử không biết là uy thương vẫn là bị tạp trung chân trái. Sở Thầm Sử Lực đứng lên, đi theo chính mình phía trước thấy căn cứ trái ngược hướng khập khiễng bắt đầu gian nan đi tới, Sở Thầm không tưởng thật sự kéo điều tàn chân đi bao xa. Hắn chỉ là muốn tìm cái công sự che chắn giấu đi. Lúc sau khẳng định sẽ có người lại đây thu thập chiến trường. Chỉ cần che giấu lên vòng qua những người đó, chờ trời chiều rồi lại nhân cơ hội hành động vừa lúc có thể mượn cơ hội thoát khỏi an toàn Sở Khắp. Nơi nhìn xem mơ siêu bản đồ tuy rằng không có lộng tới, nhưng là phía trước hắn dò hỏi quá, bởi vì an toàn Sở cũng không cung cấp dừng chân, cho nên giống nhau qua đường trao đổi lính đánh thuê có chính mình an toàn phòng. Liền ở an toàn Sở phía đông 3-4 cây em bộ dáng. Sở Thầm cân nhắc chính mình hẳn là có thể đi trước an toàn phòng tìm người đổi điểm đồ vật. Hoặc là dứt khoát đi chung đi. Nói như vậy liền bản đồ cũng giải quyết cuối cùng. Sở Thầm ở một khối bị thằn lằn dẫm bình tảng đá lớn khối hạ phát hiện một chỗ ẩn nấp khe lõm. Tựa hồ vốn dĩ nơi này liền có một chỗ hư cấu kết cấu. Kết quả bị tảng đá lớn tạp khai hình thành một cái lớn hơn nữa không gian. Hắn quan sát một chút thừa trọng điểm, lại thử một chút, xác định ổn định liền hoa đi vào. Thuận tiện còn lấy bên cạnh nham thạch đem nhập khẩu che đậy, dỡ xuống nửa bên mặt nạ bảo hộ uống. Lên điểm nước, lấy ra ba lô chung bánh mì ăn một khối. Sở Thầm liền bắt đầu dựa vào nham thạch nghe bên ngoài rối ren tiếng người cùng khi thì nghiền áp. Qua bánh xe thanh, hắn tàng vị trí thực hảo. Thẳng đến sắc trời sát hắc đều không có người phát hiện hắn. Quái vật mang đến xôn xao đã hoàn toàn bình ổn. Chiến trường tựa hồ cũng bị máy móc xe quét tước sạch sẽ. Sở Thầm quyết định chờ một chút thiên ở trong tối một chút liền đi ra ngoài, liền ở hắn chuẩn bị vạn. Toàn chi sách thời điểm, cửa động nham thạch bỗng nhiên bị người lột ra. Một người cao lớn thân ảnh chặn sở hữu ánh sáng. Chỉ nghe một cái quen thuộc không thể lại quen thuộc thanh âm lạnh băng nói, ta phát hiện hắn. Đối, lập tức đưa tới, cảm tạ, miêu cuốn cuốn, miêu bạc hà. Quyết thứ, nấm hương 4 cân, cùng đại lão tiêu mộc mộ mộ mục cá lương. Còn có ta là một con cá mặn, 2 viên cá lương. Cảm ơn, đôi tay so tâm, đuổi kịp đổi mới, hôm nay phân đưa lên, phía trước đại gia đề một ít vấn đề. Ta khả năng sẽ tập hợp lại hơi chút sửa chữa một chút. Phi thường cảm ơn các ngươi nhắn lại. Ái các ngươi tương đương. Hết chương.